Tại hạ là hệ thống, chương 188, tranh cướp căn phòng, góc truyện audio.com, tên đeo mặt nạ thiên binh vừa nói xong, liền cười nhạt một tiếng, bình tĩnh rời đi. Việc đột phá của hắn đã xong, bây giờ hắn chỉ còn có một việc nữa. Chính là giết ba tên địa cung ở bên trong đây. Tên nam tử cổ linh học viện nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn tên đeo mặt nạ thiên binh rời đi. Chợt như lấy lại ý thức, hắn lộn người lại, bàn tay bám vào mặt đất. Hừ, giọng nói trầm thấp vang lên từ khẽ răng, tên nam tử cổ linh học viện gồng cả người mình lên, cả người lê một đoạn nhỏ bên trên đó. Ánh mắt của hắn tràn đầy đấu trí, nhìn chăm chú bên trong cửa căn phòng. Bị phế đi hai chân, tên nam tử cổ linh học viện căn bản không thể làm gì khác hơn là bò vào bên trong căn phòng để đột phá linh đan cảnh. Với tình cảnh hiện giờ của hắn, nếu gặp phải người thế lực khác chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn chỉ còn có một con đường duy nhất, vào bên trong được căn phòng, sau đó đột phá linh đan cảnh nhất trọng. Bò lăn trên mặt đất, những vết thương trên người hắn vừa mới đông máu lại tiếp tục rướm ra máu tươi, kéo dài từ chỗ hắn nằm ban đầu, đi dần đến vị trí của hắn bây giờ. A a a, tên nam tử cổ linh học viện hét lớn, vẻ mặt vô cùng điên cuồng. Hoặc là hắn thành công bò vào bên trong và đột phá, hoặc là hắn chết vì mất quá nhiều máu trên con đường bò vào bên trong. Hắn là thật liều mạng. Hang động đám người cao lãng, 17 người còn lại tiếp tục liên thủ với nhau, sau một khoảng thời gian hợp kích chiến đấu, rốt cuộc cũng tiêu diệt được hai con quái vật người đá. Chiếc chìa khóa bên trong người nó, phân biệt được nắm trong tay đám người thế lực doanh gia và tên nam tử bịt mặt khăn trắng lãnh gia. Cầm chiếc chìa khóa trên tay, tên nam tử bịt mặt khăn trắng lãnh gia trầm mặc, hắn cẩn thận cất chiếc chìa khóa đi, cảnh giác nhìn đám người xung quanh. Vì hiện tại trong hang động này, chỉ có mình hắn là đi một mình. Rất dễ vì cướp chìa khóa, mà bị đám người vây công. Bọn hắn quá cẩn thận, chúng ta không tìm được một tên nào lạc đàn để ra tay. Bên trong bóng tối, Vân Hy giọng nói sốt ruột nói ra. Cứ yên tĩnh chờ đi, đám người này không thể cảnh giác được lâu đâu. Cao lãng bên cạnh trầm giọng nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào con quái vật người đá còn lại bên trong hang động. Nó vẫn đang ngồi im một chỗ chặn cửa hang, không hề có ý định nhúc nhích lao ra bên ngoài. Hành động của nó quả thật khiến cao lãng vô cùng đau răng. Gạch dưới, sau khi giải quyết xong hai con quái vật người đá, đoàn người tụ tập lại một chỗ, không ai có một ý định tấn công con quái vật người đá còn lại. Các vị, ở bên trong đây có một căn phòng, hãy thử dùng xem ba chiếc chìa khóa này có chiếc nào có thể mở được căn phòng không? Tập trung đám người lại xung quanh, Lữ Báo nghiêm túc nói. Đám người xung quanh đều nhìn nhau một cái, chợt bên trong đám người cuồng thiết học viện, một tên nam tử hỏi. Nếu căn phòng được mở ra, vậy ai sẽ là người đi vào? Hắn vừa dứt lời, ai ai cũng cảnh giác nhìn về phía đối phương. Hiển nhiên tất cả mọi người tại đây, ai cũng muốn là người đầu tiên vào bên trong. Lữ Báo liếc mắt nhìn tên nam tử đó, trầm giọng nói. Chúng ta đều biết mỗi căn phòng đều có thể lần lượt dùng được cho hai người tu luyện. Đám người xung quanh âm thầm gật đầu, ánh mắt chờ đợi Lữ Báo nói tiếp. Đoàn người chúng ta chia làm hai đội ngũ, bên tấn công cận chiến và... Góc truyện audio.com, bên hỗ trợ tầm xa, vừa đúng lúc ở đây có ba chiếc chìa khóa phân biệt nằm trong tay ba thế lực bên tấn công cận chiến. Như vậy mỗi bên sẽ đều thử một lần, chiếc chìa tay ai mở được cửa, bên thế lực đó sẽ được đi vào đầu tiên, còn lượt thứ hai, sẽ để cho bên hỗ trợ tầm xa đi vào được chứ. Dù sao bên hỗ trợ chúng ta đều không ai có chìa khóa thiệt thòi hơn các ngươi. Đám người xung quanh suy nghĩ một lúc lâu, đều nhẹ gật đầu đồng ý, cách phân chia của Lữ Báo có thể coi là hợp lý nhất trong khoảng thời gian này. Trong đó tên nam tử bịt mặt khăn trắng âm thầm vui mừng, cách phân chia này có thể coi là hợp lý nhất cho hắn, vì đội của hắn chỉ còn mình hắn mà thôi. Không giống với đám người doanh gia và cuồng thiết học viện, nếu khi chìa khóa bọn hắn mở được thì phải chọn lựa ai là người đi vào. Chỉ có mình hắn, nếu chìa khóa hắn mở được thì người đi vào đầu tiên sẽ chính là hắn, còn người tiếp theo có lẽ sẽ nằm bên trong đội ngũ 8 người hỗ trợ phía sau. Cao lãng nhìn con quái vật đá vẫn ngồi im một chỗ, trong lòng tức đến không có chỗ mà phát tiết. Đám bọn kia đang sắp mở cửa phòng rồi kìa, ngươi sao còn không mau ngăn bọn hắn lại. Cái con người đá ngu ngốc này, chỉ thấy một tên nam tử cuồng thiết học viện đi ra khỏi đám người, trên tay nhẹ nhẹ giơ lên chiếc chìa khóa màu vàng, thế rồi trong ánh mắt hồi hộp của đám người, chiếc chìa khóa chui vừa vào ổ khóa, một tiếng động nhẹ vang lên. Cạch, đám người xung quanh âm thầm hưng phấn, thành công rồi, chợt chiếc chìa khóa từ từ chui ra ổ khóa, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay tên nam tử cuồng thiết học viện. Đến lượt ta, bên trong đám người, một tên nam tử doanh gia bước ra, đẩy tên nam tử cuồng thiết học viện về phía sau, cao ngạo nói. mối quan hệ của đám người doanh gia và cuồng thiết học viện bên trong bí cảnh vì xảy ra tranh cướp chìa khóa mà sinh ra xích mích. Bây giờ căn bản không thể hàn gắn lại được, bọn hắn chỉ có nhẫn nhịn âm thầm liên hợp nhau trong thời gian này mà thôi. Tên nam tử cuồng thiết học viện nhíu mày, tuy có chút khó chịu đối với tên nam tử doanh gia thế nhưng vì lượt của hắn đã hết nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, liền lui xuống nhường chỗ cho tên nam tử doanh gia đó. Trong ánh mắt hồi hộp của đám người, chiếc chìa khóa trên tay tên nam tử doanh gia nhẹ nhàng bay lên không trung, rơi vào bên trong ổ khóa, một tiếng động nhẹ vang lên. Cạch, rồi cứ thế chiếc chìa khóa nhẹ nhàng rút ra, rơi vào vị trí cũ trên lòng bàn tay tên nam tử doanh gia. Đến lượt ta, phía sau tên nam tử doanh gia, tên nam tử bịt mặt khăn trắng lãnh ra siết chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói. Trong lòng cũng có chút hưng phấn, hai chiếc chìa khóa trước không mở được cửa, điều đó đồng nghĩa với việc tỷ lệ chiếc chìa khóa trên tay hắn mở được cửa càng lớn. Chiếc chìa khóa trên tay hắn từ từ bay lên trời, nhẹ nhàng đút vào bên trong ổ khóa, rồi một tiếng động nhẹ vang lên. Cạch, đám người vô cùng thấp thỏm nhìn lấy cánh cửa, thậm chí còn có một số kẻ còn nín thở nhìn nó. Đây đã là chiếc chìa khóa thứ ba rồi, liệu nó có mở được cánh cửa hay không? Leng keng, bên trong hang động chợt vang lên tiếng kêu báo động mở cửa thật lớn, khiến một số tên chợt hét ầm lên mừng rỡ. Thành công, hả, lấy lại tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn phía đối diện, cánh cửa vẫn im lìm không có một động tĩnh. Chiếc, gocchuyenaudio.com, chìa khóa bên trên đó nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi vào bàn tay tên nam tử bịt mặt khăn trắng lãnh ra. Leng keng, âm thanh đang phát ra, báo hiệu có một căn phòng mở ra. Thế nhưng nó lại là ở căn phòng khác ở một lối đi khác bên trong hang động, không phải là căn phòng trước mặt bọn hắn. Đám người xung quanh chỉ thấy khuôn mặt đau rát vô cùng. Căn phòng của người ta thì đã được mở ra, trong khi ở đây có tới ba chiếc chìa khóa, vậy mà lại không thể mở ra được căn phòng trước mặt. Leng keng, chợt phía sâu trong hang động tại một lối đi khác, đồng thời cũng có tiếng báo động vang lên. Báo hiệu lại có thêm một căn phòng đã được mở ra. Khiến cho cảm xúc của đám người xung quanh càng thêm nặng nề. Ba chiếc chìa khóa mà không mở nổi căn phòng. Phải làm sao bây giờ a, chúng ta hết chìa khóa rồi. Một tên nam tử cuồng thiết học viện than vãn nói ra. Không, ở đây chúng ta còn một chìa nữa. Tên nam tử doanh gia trầm giọng nói, ánh mắt liếc nhìn con quái vật người đá cuối cùng đang ngồi phía xa kia. Theo tầm mắt của hắn, đám người vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, hưng phấn lao lên tập trung đánh con quái vật người đá đang ngồi. Lữ báo phía sau vẻ mặt lo lắng, hắn không muốn đám người xung quanh đánh nó vì sợ bị lộ ra căn phòng đang mở thế nhưng nhìn vẻ mặt đám người đang điên tiết xung quanh. Việc lữ báo có ngăn cản cũng chỉ là vô ích, hắn không thể làm gì khác hơn là không nguyện ý phối hợp đám người. Ầm, ầm, từng tiếng động tàn phá vang lên, mỗi người đều tung ra một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ tấn công lên con quái vật người đá. Thế nhưng khác biệt với những con trước, con quái vật người đá này không hề công kích đám người. Nó ngồi im lặng tại chỗ ngồi, hai tay bị động phòng thủ. Chỉ khi nào đám người tiếp cận nó quá gần, con quái vật người đá mới tấn công bọn hắn. Trong lòng đám người tuy cảm thấy hành động khó hiểu của con quái vật người đá thế nhưng lại không có một ai dừng đòn công kích của mình, mà chỉ có điên cuồng tấn công mạnh mẽ hơn. Bản thân nó chính là chiếc chìa khóa cuối cùng rồi. Đám người hiện tại giống như là dân cờ bạc không nguyện ý thua cuộc vậy, muốn gỡ lại phần thắng cuối cùng. Chính vì thế bọn hắn hiện tại chỉ muốn mổ xẻ cơ thể con quái vật người đá ra, cướp lấy chiếc chìa khóa vàng bên trong cơ thể nó. Dầm, đến cuối cùng, con quái vật người đá vì bị đám người tấn công quá mạnh mẽ mà đã không thể chịu đựng nổi. Cơ thể nó bị nổ tung ra, những mảnh vụn đá bắn phá xung quanh. Đồng thời vì cơ thể bị nổ tung, căn phòng bị nó che lấp hiện ra trước ánh mắt của đám người xung quanh. Đám người chỉ ngẩn người 1-2 giây lập tức như điên tranh cướp căn phòng. Keng, chiếc chìa khóa từ cơ thể con quái vật đá rơi ra bên ngoài, văng ra không trung thế nhưng lại không có ai nhặt lấy. Cuối cùng rơi xuống trong tay La Báo. Cách chương.